Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, long hồn tinh khí. Hai vị thánh chủ tại Ung Thành cùng chung quanh thành trì chọn lựa. Ngay từ đầu đông đảo giang hồ khách đều là bài xích. Dù sao từng cái thánh địa trước đó đều từng tại Cửu Châu mở rộng qua sát giới. Coi như không có mở rộng qua sát giới, nhưng cũng phá hư qua Cửu Châu Sơn Hà. Đông đảo giang hồ khách đối với những này thánh địa không có chút nào hào cảm. Nhưng khi Trương Nguyên hướng bọn hắn giải thích lợi và hại về sau, những này giang hồ khách từng cái trầm mặc xuống, cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng. Trương Thiếu Hiệp, người yên tâm, chúng ta mặc dù trở thành những này thánh địa môn nhân, nhưng chúng ta tâm vẫn là thuộc về Cửu Châu. Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, chúng ta từ đầu đến cuối đứng tại Cửu Châu bên này. Đúng, tương lai chúng ta như tiếp quản thánh địa, đem mở rộng sơn môn, tạo phúc Cửu Châu. Rất nhiều giang hồ khách mở miệng nói ra, bị hai vị thánh chủ tuyển đi người không ít, mà Đao Hạng Bá Thiên, Lăng Ba Tiên Tử Diệp Lăng Ba, Phi Đao Tại Thế Lý Huyền, Hạo Nhiên Chính Khí Ninh Tắc Thông, Thiên Tuyệt Đao Triệu Mạnh, Bắc Mạc Gia Tộc Thác Bạt Hồn, tất cả đều ở bên trong. Trừ cái đó ra, còn có Long Môn Người, Phong Khiếu Hàn, Ngọc Linh Lung, Lý Tự Đạo, Ninh Bất Tài, Quách Côn Lôn, Phong Lệ, Tiêu Bình, Triệu Nhạc, Tôn Dương cũng đều được tuyển chọn. Lại hướng xuống thì là Mã Gia Ba Nhỏ, Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn, dừng trước bọn người, hai vị thánh chủ đối bọn hắn cũng coi như khách khí. Tại chỗ liền tặng cho công pháp, Phong Khiếu Hàn ngay từ đầu là không muốn đi, nhưng Nhậm Hành Vân ra mặt nói một câu về sau, hắn cũng lập tức gật đầu, vì tương lai Cửu Châu cùng nhân tộc, hắn không thể không tiến vào thánh địa đào tạo sâu. Tại bọn hắn trước khi đi, Ngọc Linh Lung bỗng nhiên hướng về Trương Nguyên đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu, Tần gia muội tử để ta chuyển cáo ngươi, nàng sẽ tại Tần gia một mực chờ ngươi. Sau khi nói xong, Ngọc Linh Lung quay người đi hướng hai vị thánh chủ, đa tạ Trương Thiếu Hiệp, chúng ta trước hết cáo từ. Hai vị thánh chủ hướng Trương Nguyên chắp tay, hai vị đi thong thả. Trương Nguyên đáp lễ, hai người cuốn lên mọi người, hóa thành hai đạo lưu quang biến mất tại nơi này. Trương Nguyên trong lòng có chút hỗn loạn, Tần gia muội tử, cái này thế nhưng là phiền phức sự tình. Một bên Yến Đãng Vân thở dài một tiếng, nhìn qua Ngọc Linh Lung biến mất thân ảnh, trầm lặng nói, phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, một chú ý khuynh nhân thành. Lại chú ý khuynh nhân quốc, thà không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân lại khó được. Trương Nguyên im lặng nhìn xem con hàng này thích Ngọc Linh Lung rồi. Hắn lộ ra một vòng ác thú vị, nói, có hay không nghĩ tới 3 năm về sau gặp lại, có lẽ nhà nàng hài tử đều có thể đi bộ. Yến Đãng Vân sắc mặt tối đen, nói, dung tục, hắn quay người rời đi. Trầm ngâm nói, ta chuẩn bị đến Đông Hải đi xem một chút. Trương Thiếu Hiệp, ngươi muốn đi sao? Trương Nguyên trong lòng hơi động, gật đầu nói, được, hắn cũng một mực có cái này ý nghĩ. Chỉ là tùy tiện phía dưới không dám hành động. Mặc dù hắn có kia mặt thần bí gương sáng, nhưng là gương sáng bên trên hình tượng là thời khắc thay đổi, khó mà chính xác quan sát hải ngoại tình huống. Tiếp xuống tới, Trương Nguyên tìm đến Nhậm Hành Vân, đem tình huống cùng hắn nói một chút, lại bổ sung một câu, thủ lĩnh, nếu là còn có thánh chủ tới, chung quanh giang hồ khách chi bằng để bọn hắn chọn lựa. Nhậm Hành Vân gật đầu, nói, các người hết thảy cẩn thận, ta sẽ an bài. Trương Nguyên yên lòng, trước khi rời đi, hắn bỗng nhiên lại sinh ra một cái ý nghĩ. Yến huynh, chờ một chút ta được chứ? Hắn quay người hướng về kia khối phiên thiên ấn đi tới. Yến Đắc Vân nghi ngờ nhìn về phía hắn. Trương Nguyên sắc mặt ngưng lại, nhìn chăm chú lên khối này đen xì đại ấn. Giữa thiên địa vạn vật đều là một loại năng lượng biểu hiện hình thức. Khối này đại ấn đâu? Có thể không thể lấy đại bi phú đem khối này đại ấn hấp thu xuống dưới. Hắn quyết định nếm thử một chút. Vận chuyển đại bi phú. Bàn tay trực tiếp dán tại phiên thiên ấn bên trên. Ông, một cỗ lực lượng thần bí mãnh liệt mà ra. Nháy mắt đem toàn bộ phiên thiên ấn bao phủ. Tiếp lấy phiên thiên ấn giống như là biến thành một tia ô quang. Trực tiếp xông về cánh tay của hắn. Không phải phân giải xông tới, mà là cả khối vọt tới. Phốp, to lớn phiên thiên ấn tại chỗ biến mất tại hắn trước người. Trương Nguyên trực tiếp mộng. Tình huống gì? Hắn lập tức nhắm mắt cảm thụ. Phiên thiên ấn trực tiếp xuất hiện ở lồng ngực của hắn vị trí. Phiêu phù ở nơi đó. Trở nên giống đậu nành đồng dạng lớn nhỏ. Hắn lần nữa vận chuyển chân khí. Đem phiên thiên ấn một lần nữa bước ra. Ầm ầm, phiên thiên ấn rơi trên mặt đất. Phát ra một tiếng oanh minh. Mặt đất run mạnh. Nhìn không có một tia hư hao. Trương Nguyên thầm kinh hãi. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ phiên thiên ấn chẳng lẽ là một đoàn năng lượng chỉnh thể? Không cách nào phân giải thành nhỏ bé hạt trạng thái. Hắn lần nữa vận chuyển đại bi phú. Phiên thiên ấn lại một lần bị hắn hấp thu xuống dưới. Thử đi thử lại mấy lần. Quả nhiên cùng hắn đoán giống nhau như đúc. Hắn chỉ có thể đem phiên thiên ấn thu nhập thể nội. Không cách nào giống trước đó hấp thu cái bàn như thế. Phân giải thành không mấy đạo ánh sáng nhạt. Thành toàn mình huyết nhục. Trương Nguyên nhíu mày, bỗng nhiên lấy ra tuyết ẩm đao, hỏa lân kiếm cùng lục ngọc ma trượng, nhìn về phía cái này ba miệng thánh khí. Cái này ba miệng thánh khí có thể không thể hấp thu. Hắn lần nữa vận chuyển đại bi phú, lực lượng thần bí bộc phát ra, bao phủ lại ba miệng thánh khí. Lập tức ba miệng thánh khí cũng tất cả đều hóa thành lưu quang. Tiến vào đến trong cơ thể hắn, sắc mặt hắn khẽ giật mình, thánh khí cũng không phải từ hạt tạo thành, không cách nào phân giải. Trương Nguyên hít một hơi thật sâu, loại này cảm giác rất quái dị, để hắn nghĩ đến một loại thần công, tan binh luyện thể, cái này cùng tan binh luyện thể khác nhau ở chỗ nào? Bất quá đem phiên thiên ấn. Tuyết ẩm đao những vật này thu nhập thể nội cũng xem là tốt. Nhất là phiên thiên ấn. Tùy mềm mang tại trên thân. Tuyệt đối có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng to lớn. Một bên Yến Đãng Vân nhìn nghi hoặc không thôi. Hắn cũng liên tưởng đến môn kia thất truyền đã lâu tan binh luyện thể thần công. Trương Thiếu Hiệp, người chẳng lẽ học xong tan binh luyện thể? Hắn mở miệng hỏi. Xem như thế đi, Trương Nguyên trầm ngâm nói, cái này đồ vật giải thích không rõ, hắn cũng không nghĩ tới giải thích thêm, đi thôi, chúng ta ra khỏi thành đi, Trương Nguyên nói, bọn hắn từ nơi này bay ra về sau, Trương Nguyên lẳng lặng cảm thụ được thân thể biến hóa, cũng không có bất luận cái gì dị thường, ba miệng thánh khí, một khối phiên thiên ấn tiến vào thể nội về sau. Tựa như không khí đồng dạng, không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Hắn bỗng nhiên rơi vào đầu tường, nhìn xem đầu tường chỗ khảm nạm kia mấy ngụm pháp bảo. Trong lòng hơi động, vận chuyển đại bi phú, hướng về trong đó tòa nào bảo tháp bắt tới. Oanh, cổ thành bỗng nhiên phát sáng, hiện ra một cỗ lực lượng thần bí, đem hắn bàn tay tại chỗ bắn ra. Trương Nguyên nhịn không được hướng về sau lùi ra ngoài. Trong lòng nghiêm nghị, trên đầu thành đồ vật không hấp thu được. Tòa ở thành này quả thực giống như là một tòa vật sống đồng dạng. Bị nó cắn lấy miệng bên trong đồ vật, ai cũng không động được. Hắn vừa mới rõ ràng liền cảm giác đến mãnh liệt bài xích. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải rời đi. Phi hành trên đường, Trương Nguyên tâm tư lần nữa chuyển động. Có thể không thể hấp thu kim nhân. Hắn cảm thấy sau này có cần phải thử một chút. nếu có thể đem kia 12 vị hút tới thể nội, vậy hắn thực lực sẽ còn lần nữa tăng vọt. Hai người một đường bay qua, toàn bộ Cửu Châu cũng không bình tĩnh, các nơi thánh chủ đều tại thu đồ, tại khắp thiên hạ chọn lựa những cái kia có được linh căn người, chuẩn bị tiến hành trọng điểm tài bồi. Những thánh chủ này cũng đều cảm thấy đến áp lực vô hình, muốn sớm vì tương lai làm chuẩn bị, coi như những cái kia yêu ma không xâm chiếm Cửu Châu, bọn hắn cũng phải thả ra lấy cái khác thánh địa. Từng cái thánh địa mặt ngoài một đoàn ôn hòa, kỳ thực vụng trộm cũng có vô số cạnh tranh, cho nên hiện tại mời chào môn nhân, tại tương lai tuyệt đối sẽ chiếm cứ đại tiện nghi. Hai người rất mau tới đến Đông Hải bên bờ, to lớn đầu rồng kim nhân cao cao sừng sững, hào quang óng ánh, giống như là một tòa chọc trời mà lên to lớn San Francisco, cho người ta một loại nặng nề nguy nga khí thế. Chung quanh không ít thánh địa cường giả đều ở chung quanh quan sát. Hai ngày trước long đầu kim nhân bỗng nhiên động một lần, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không bình thường. Liên tiếp trôi qua hai ngày, từ đầu đến cuối có tiên nhân chạy tới, càng là có người tại sao chép kim nhân phía sau hành khí đồ. Hiển nhiên cũng liên tưởng đến 12 vị kim nhân sau lưng hành khí đồ quái gì, muốn đem những này hành khí đồ toàn bộ tập hợp vì một. Trừ cái đó ra, bên cạnh rộng lớn trong biển rộng, cũng có không ít tiên nhân tại to gan thăm dò. Trương Nguyên cùng Yến Đãng Vân trực tiếp xông về biển cả chỗ sâu. Trên mặt biển khắp nơi tràn ngập mùi hôi khí tức, nước biển phun trào, biến sắc, hải ngoại người trên cơ bản đều chết hết, có hay không người may mắn còn sống sót, Trương Nguyên cũng không biết. Hắn giờ phút này quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về phía trước nhìn lại, biển rộng mênh mông chỗ sâu, một mảnh lục khí phun trào, che khuất bầu trời, bộc lộ ra mênh mông, thần bí cùng khí tức kinh khủng, giống như là một chỗ lục sắc vũ trụ nằm ngang ở nơi đó. Chỉ một chút liền để người cảm giác đến khó tả áp lực thật lớn. Cẩn thận một chút, Trương Nguyên ngưng trọng nói. Yến Đẫm Vân cũng nặng nề nhẹ gật đầu. Hắn thiên nhãn thông đồng dạng cảm thấy đến phía trước yêu khí khủng bố. Hai người sát mặt biển phi hành, thân thể như điện, cũng không biết xâm nhập bao nhiêu dặm về sau, mới rốt cục tới gần kia phiến lục khí phun trào khu vực. Ầm ầm, bỗng nhiên, mặt biển cuồn cuộn, phía trước bạo phát ra sóng lớn, giống như là có người tại đại chiến đồng dạng. Bọn hắn ánh mắt biến đổi, lập tức ẩn tàng khí tức, núp ở một chỗ các đảo hậu phương. Cái gì động tĩnh? Yến Đãng Vân kinh nghi nói. Giống thê lương điếc tai long khiếu thanh âm tại biển cả chỗ sâu bỗng nhiên vang lên, vang động núi sông, giống như là quanh quẩn tại trong linh hồn người, cùng Cửu Châu long mạch tiếng gào hoàn toàn khác biệt. Loại này long khiếu càng có uy nghiêm, càng thêm bi thương. Trương Nguyên ánh mắt bên trong trực tiếp để lộ ra hai vệt thần quang, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Loại này long khiếu hắn nghe qua, cùng năm đó tôn kia một nửa long hồn cơ hồ giống nhau như đúc. Hắn đem linh giác vận chuyển đến cực hạn, từ hàng tuệ nhãn hướng về phía trước quan trắc, ngoài mấy trăm dặm trên mặt biển không ngừng phát sinh bạo tạc. Từng đảo óng ánh kim quang tại mặt biển từng cái khu vực nổi lên. Toàn bộ mặt biển đều đang lăn lộn, bị nhuộm thành kim hoàng sắc. Nửa không trung xuất hiện mười mấy bộ yêu ma thân ảnh. Một thân yêu khí trùng thiên, dáng dấp đủ loại kiểu dáng, khuôn mặt xấu xí, khí tức trùng thiên, bọn hắn đều tại vận chuyển yêu lực. Mỗi người song trong tay đều xông ra từng mảnh kinh khủng quang mang, tràn vào biển cả, làm bộ tự bạo, muốn đem tinh khí dung nhập địa mạch, lợi dụng địa mạch khóa lại chúng ta. Đáng tiếc cờ kém một bước, bị chúng ta sớm phát giác. Nay sao sao ngươi ra, để ngươi một thân tinh khí tất cả đều thành toàn chúng ta. Một cái dạ xoa tộc yêu ma cười lạnh nói. Giống, trận trận tiếng long ngâm bi thương điếc tai. Toàn bộ trên mặt biển kim quang không ngừng phun trào. Một cỗ tinh khí màu vàng óng từ đáy biển nổi lên. Bị những này yêu ma lấy lực lượng cường đại sinh sinh bước ra. Từng đạo tinh khí màu vàng óng phi tốc hướng về ở giữa hội tụ. Hợp thành một tôn khổng lồ long hồn thân ảnh, như là cự nhạc đồng dạng, tại trên mặt biển kịch liệt sôi trào, nhấc lên thao thiên ba lan. Nó chỉ có một nửa thân thể, nửa đoạn dưới không biết đi nơi nào. Cứ việc chỉ còn một nửa thân thể, y nguyên chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ, to lớn long đầu kim quang óng ánh, hai cây râu rồng bay múa, giống như là hai đầu to lớn kim mãng, một đôi mắt rồng hào quang lập lòe, như là chói mắt mặt trời. Nó lần nữa phát ra gào thét, đang ra sức giãy giụa, thanh âm đinh tai nhức óc. Oanh, nước biển chung quanh không ngừng nổ tung, sóng bạc ngập trời, nhưng là nó lại động đậy không được. Mười mấy tôn cường đại yêu ma vững vàng phong tỏa ngăn cản nó. Khí lực của nó tại mấy vạn năm trước liền đã dùng hết. Hắc hắc, nửa không trung mười mấy tôn yêu ma đều đang cười lạnh. Đáng sợ khí tức trùng trùng điệp điệp, yêu khí phủ lên toàn bộ bầu trời. Long hồn, Yến Đạo Vân thân thể chấn động. Trương Nguyên lập tức ra hiệu im lặng, ánh mắt chăm chú tập trung vào xa xôi phía trước. Nơi đó, trọn vẹn xuất hiện 7-8 tôn kinh khủng đại yêu ma. Thân thể mông lung, sừng sững tại trong cao không, ánh mắt băng lãnh, tựa hồ đang đợi người nào. Chung quanh yêu khí mông lung, còn có cái khác yêu ma tồn tại. Nhìn nơi đó, Trương Nguyên nói nhỏ, Yến Đứng Vân cũng rất nhanh cảm thấy đến xa không chung một màn. Trong lòng giật mình, bọn hắn đang làm cái gì? Không rõ ràng, không nên động, bọn hắn có lẽ đã phát hiện chúng ta. Trương Nguyên nói nhỏ, bọn hắn có thể thấy được những cái kia đại yêu ma. Không chừng những cái kia đại yêu ma cũng có thể phát hiện bọn hắn. Nhưng là vì cái gì đối phương không có động thủ, hắn cũng không thể mà biết. Nhìn đối phương bộ dạng này, tựa hồ là đang chờ đợi người nào đồng dạng. Trong lúc nhất thời, hai người trong lòng cảnh giác, không dám coi thường vọng động. Viễn không bên trong, 7-8 tôn đại yêu ma ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú lên vô tận biển cả, mặc cho phía dưới long hồn gào thét, từ đầu đến cuối thờ ơ, còn không ra sao, duy nhất trực hệ hậu đại lập tức liền muốn tiêu vong. Y nguyên muốn tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới sao? Một vị đại yêu ma ngữ khí lạnh lùng, mặt biển lăn lộn, vô tận bọt nước bành trướng. Cũng không biết bọn hắn tại cùng ai nói chuyện. To lớn long hồn tàn khu bi thương gầm thét, tại mười mấy tôn yêu ma liên thủ giam cầm hạ, chật vật giãy giụa, cuồn cuộn yêu lực không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của nó. Ngay tại luyện hóa cùng hấp thu lực lượng của nó, thế nhưng là nó không chút nào không ngăn cản được, không ngừng mà gào thét cùng giãy giụa. Bỗng nhiên, đầu này long hồn lần nữa trở nên óng ánh, thanh âm vang động núi sông, oanh một tiếng, lần nữa nổ bể ra đến, hóa thành vô số óng ánh kim quang, hướng về đầy trời trên dưới bốn phía phóng đi. Tự bạo rồi, coi như thật tự bạo cũng có thể đem ngươi tinh khí bước đi ra. Ngươi chạy không thoát, một vị tướng mạo xấu xí An Man tộc băng lãnh đạo. Đầy trời trên dưới lưu quang như là óng ánh thiên thạch. Bốn phía kích xạ, có một bộ phận hướng về Cửu Châu phóng đi, nhưng Cửu Châu phía trên chợt nổi lên một cái kim sắc bình chướng, đem tất cả tinh khí hết thảy ngăn tại bên ngoài. Từng đợt tinh khí đánh vào tầng kia kim sắc bình chướng bên trên, phát ra từng đợt trầm thấp tiếng oanh minh âm. Trên bờ biển, vô số người vì đó kinh hô, bọn hắn rất nhanh cũng ý thức đến đây là vật gì. Nhào nhào hướng về biển cả phóng đi. Trương Nguyên, Yến Đãng Vân bọn hắn vị trí, đồng dạng bị một cỗ long hồn tinh khí lao đến. Phốc phốc phốc, hai người thể nội đều là xông vào 7-8 cỗ cường đại long hồn tinh khí. Một nháy mắt, Trương Nguyên liền cảm giác đến thể nội nhiều hơn một cỗ lực lượng khổng lồ. Thể nội giống như là một đầu bạo long đang vặn vẹo. Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn biến đổi. Đi mau, hắn nắm lên Yến Đãng Vân liền hướng về Cửu Châu phóng đi. Kia mười mấy tôn yêu ma tại long hồn tinh khí tự bảo thời điểm, cũng đang nhanh chóng hướng về những tinh khí này chộp tới. Một tôn thụ nhân tộc yêu ma bỗng nhiên chú ý đến Trương Nguyên hai người. Ánh mắt bên trong lộ ra tàn nhẫn quang mang, cười gằn nói, chúng ta còn chưa đi Cửu Châu. Cửu Châu ngược lại ngồi trước không ngừng, ta đi giải quyết bọn hắn. Oanh, hắn mang theo cuồn cuộn yêu khí, trực tiếp hướng về Trương Nguyên hai người thân thể vọt tới. Cái khác yêu ma nhìn thoáng qua, đều là lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, không có đi để ý tới. Tiếp tục thu thập long hồn tinh khí, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.